Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Mấy tầng trên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Jinu ngán ngẩm nhớ lại hành trình ở những tầng dưới. Từ lúc tiến vào lâu đài quỷ, tên trùm đầu tiên và duy nhất mà cậu đã chạm trán chính là Vulcan. Nghĩ lại thì, danh hiệu của tên khốn đó là kẻ thống trị các tầng thấp. Vượt qua tầng 50, độ khó của mỗi tầng tăng lên nhanh chóng. Trước đây, Jinu có thể leo hàng chục tầng, thậm chí là 20 tầng một ngày. Bây giờ, cậu chỉ có thể xử lý 7-8 tầng mỗi ngày. Jinu hiện đang ở tầng 74. Đối thủ thông thường của cậu là những con quỷ cấp cao nhất, đôi khi còn có cả thống lĩnh quỷ. Trình độ của chúng khác hẳn với lũ rác rưởi ở các tầng thấp. Xoẹt, một con quỷ khổng lồ cao bằng tòa nhà 2 tầng gục ngã sau cú đâm, với chiếc tanto nhô ra khỏi ngực. Rình tương đương, bạn đã đánh bại một con quỷ cấp cao. Bạn đã kiếm được 1.700 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Jinu rút tanto của Baruka khỏi lồng ngực con quỷ. Đó là con cuối cùng trong đàn. Sau chiến thắng, những chiến binh bóng tối tập trung trước mặt Jinu. Cậu đưa mắt nhìn qua đội quân của mình. Dù khá vô lý, nhưng Jinu cảm giác rằng những người lính của cậu đang mệt mỏi. Họ đã phải đối mặt với những con quỷ hùng mạnh ở các tầng trên. Rất may, không có con thống lĩnh quỷ nào tham gia trận chiến này, nên tình hình chưa đến nỗi nguy cấp. Mỗi con quỷ đáng nguyền rủa đó đều mạnh ngang ngửa tên trùm. Đó không phải một lời nói xàm. Thực tế, phần mô tả về viên đá cẩm thạch của Everest cũng ám chỉ rằng bản thân Vulcan là một thống lĩnh quỷ. Vulcan được mô tả là kẻ thống trị các tầng thấp. Trong khi đó, những thống lĩnh quỷ khác chỉ là con quái vật phổ thông ở các tầng trên. Vượt qua tầng 70, chúng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Nốt, kiểu như trùm bãi quái cấp 10 chỉ là mob. Thực ra, mình không ngại chuyện quái vật trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, Jinu đang phải đối mặt một vấn đề lớn hơn. Đó là sự thay đổi môi trường ở các tầng trên. Bắt đầu từ tầng 51, thành phố đã bốc cháy. Càng lên tầng cao, các đám cháy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đi qua tầng 70, sức nóng khiến Jinu mệt mỏi. Chỉ cần di chuyển cơ thể một chút thôi cũng làm cậu bị đuối sức. Không phải là một lâu đài quỷ dữ, mà là một tòa tháp lửa. Đúng như cảm giác của Jinu trước khi bước vào nơi này. Phải dừng lại thôi, móc lửng, Jinu quyết định sẽ kết thúc cuộc đột kích của mình ở đây. Cậu cần một phương án nào đó để đối phó với sức nóng của ngọn lửa. Mình phải trang bị một vật phẩm nào đó giúp tăng khả năng kháng lửa. Các vật phẩm dành cho thợ săn cao cấp thường có giá rất cao đắt đỏ. Đặc biệt là những ma thuật bảo vệ. Trong trí nhớ của Jinu, cậu từng thấy những mẩu tin nói về một số mặt hàng VIP có giá hàng chục tỷ won. Dù cậu đã kiếm được khá nhiều tiền thật khi đột kích với Yuzinho, Jinu vẫn e ngại rằng số tiền đó chưa đủ để mua những thứ mình cần. Cậu phải có một quân át chủ bài. Có lẽ thứ này rất phù hợp. Jinu nhìn vào viên đá cẩm thạch của Everest trong kho đồ của mình và mỉm cười. Bất kỳ thợ săn lớp pháp sư nào cũng sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy một vật phẩm như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta đưa đá cẩm thạch lên để bán đấu giá? Nếu tác dụng của nó được chứng minh, các pháp sư cấp cao sẽ xếp hàng trước cửa. Jinu đóng kho hàng lại. Mục tiêu thứ nhất của Jinu trong hầm ngục này là lên cấp. Cậu, gocchuyenaudio.com, đã đạt được mục tiêu đó một cách tuyệt vời. Cậu sẽ không e ngại gì khi tiến hành các cuộc đột kích trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều đọng lại trong tâm trí Jinu. Cậu ngẩng đầu lên, linh hồn quỷ thu thập, 9.624/10, 000, chỉ còn thiếu 400 linh hồn, chỉ một chút nữa thôi, và cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay là ngày thứ 6, một ngày nữa là quá đủ để thu thập những linh hồn còn lại. Ở những tầng cao, lũ quỷ cấp cao lảng vảng khắp nơi, vì vậy cậu sẽ không mất nhiều thời gian để thu thập được 400 linh hồn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi ra khỏi đây thôi. Với quyết tâm đó, Jinu tiến về phía trước. Vì đã có sẵn mục tiêu trong tâm trí, nên Jinu bước tới với quyết tâm cao độ. Tầng 1 đến 74 được mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Đứng giữa vòng tròn ma thuật, Jinu nói. Tầng 75, thứ chết tiệt gì đây? Móc lửng, Jinu nhìn chằm chằm vào con quái vật bảo vệ vòng tròn ma thuật chuyển động xen kẽ ở đằng xa. Kẻ dẫn lối linh hồn, Mithas. Cái tên cho thấy đó rõ ràng là một con quỷ cấp trùm. Con quái vật mang hình dáng một bộ xương, mặc áo choàng đen, đeo vòng cổ bạc. Một lích điển hình, cái đó chắc hẳn là vòng cổ của quỷ vương. Ngay lúc chuẩn bị ra khỏi lâu đài quỷ, Jinu đã bắt gặp món thứ hai trong set vật phẩm của quỷ vương. Tuy nhiên, lý do khiến Jinu mỉm cười không phải vì món đồ này. Dù tỷ lệ rớt đồ có cao đến mấy, bạn cũng không thể lấy được chúng nếu không giết nổi con quái vật. Zinu mỉm cười và nhận ra có điều gì đó cực kỳ khác biệt về con quái vật này. Một điểm khác biệt sẽ giúp cậu xử lý nó. Zinu cầm hai con dao găm trong tay và chạy về phía trước. Ngay lúc đó, con quỷ phát hiện ra cậu ta. Ring tương đương, kẻ dẫn lối linh hồn, Mithus đã nhận thấy một kẻ xâm nhập. Đúng như dự đoán về một con quái vật cấp trùm, Mithus ngay lập tức hoàn thành phép thuật của mình. Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu xuất hiện dưới chân nó. Đồng thời, một nguồn năng lượng u ám cũng tụ lại xung quanh con quỷ. Kẻ dẫn lối linh hồn, Mithus đã sử dụng kỹ năng giọng nói nguyền rùa. Nhận được lời kêu gọi của Mithus, một đội quân Undead trỗi dậy từ mặt đất. Hàng ngàn con Undead, một người bình thường sẽ nghẹt thở khi nhìn vào đội quân đáng sợ này, nhưng Zinu là một người bất thường. Đúng như mình nghĩ, thật vậy, Zinu đã dự đoán được điều này. Trong toàn bộ lâu đài quỷ, đây là nơi đầu tiên cậu thấy những làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Hiện tượng đó giúp Zinu dễ dàng nhận ra Mithus là quái vật gì. Kẻ dẫn lối linh hồn, danh hiệu của nó càng giúp Zinu tin tưởng vào dự đoán của mình. Và đúng như Zinu tính toán, Mithus đã triệu tập một đội quân Undead hùng mạnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn này, Zinu mới là người sở hữu chức nghiệp mạnh mẽ nhất. Với tiếng thét vang vọng, những quái vật bóng tối trỗi dậy từ bóng của lũ quái vật trong đội quân Mithus. Hàng trăm con quái vật bóng tối. Tất nhiên, con số đó rất ít ỏi so với đội quân của Mithus, nhưng cũng quá đủ. Mở đường cho ta nào. Và đây là lực lượng tấn công chính. Những chiến binh bóng tối bừng tỉnh từ bóng của Zinu. Theo tính toán của Zinu, những con quái vật bóng tối vừa được trích xuất sẽ đánh lạc hướng quân đội của Mithus. Trong khi đó, đội quân thực sự của Zinu sẽ dọn đường cho cậu. Mục tiêu chính là tên trùm. Ygritte và Iron đứng ở hàng ngũ tiên. Góc truyện audio.com, Phong và Hạ gục lũ Undead với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa Zinu và Mithus lập tức bị rút ngắn. Cách chương.